Vưu vật nhi hỉ, chương 549, hiến kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những tổn thương, không phải chỉ cần một câu xin lỗi, một câu không sao là có thể coi như chưa từng xảy ra. Những thứ đã ăn sâu vào xương tủy, dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng vô ích. Huống hồ, lời xin lỗi này còn không phải do người trong cuộc nói ra. Khương Nghênh dứt lời, bước ra ngoài, rời khỏi quán cà phê. Khương Nghênh lái xe đến công ty. Đến bãi đậu xe dưới hầm, cô dừng xe, đi thang máy lên lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại di động trong túi đã rung lên 2 tiếng. Khương Nghênh lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Tô Dĩnh. Nghênh Nghênh, tối nay dì đến nhà bác sĩ Bùi ăn cơm, không về nhà. Khương Nghênh trả lời, vâng, trả lời tin nhắn của Tô Dĩnh xong, Khương Nghênh bước vào phòng quan hệ công chúng. Lúc này mọi người đều đã bắt tay vào làm việc. Người thì gọi điện thoại, người thì liên hệ với người quản lý. Nhìn thấy Khương Nghênh, Kiều Nam bước tới. Khương Tổng, chào buổi sáng. Chào cô, Kiều Nam cười nói. Lần này Nhậm Huyên được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim. Khương Nghênh mỉm cười, tốt lắm. Kiều Nam nhỏ giọng nói, tác phẩm được đề cử chính là bộ phim lúc trước của Thiệu Hà. Khương Nghênh đáp, lát nữa cô mua một bó hoa tươi gửi đến cho Nhậm Huyên giúp tôi. Vâng, vừa nói chuyện, hai người vừa bước vào phòng làm việc, Kiều Nam hỏi. Khương Tổng, chị đã chọn xong lễ phục cho Liên Hoan Phim chưa? Khương Nghênh cầm lấy cốc nước trên bàn làm việc, đi đến bình nước rót nước, uống một ngụm, đáp. Chưa, chị có cần tôi giúp chị chọn không? Không cần, Kiều Nam gật đầu, mím môi cười. Từ khi có Châu Tổng, những chuyện này không đến lượt tôi làm nữa rồi. Kiều Nam vừa dứt lời, Khương Nghênh liền liếc nhìn cô ấy. Cô lại muốn bị phạt tiền sao? Kiều Nam bĩu môi, vội vàng xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Kiều Nam vội vã rời đi, Khương Nghênh khẽ mỉm cười. Dựa vào bình nước uống hết nửa cốc nước, Khương Nghênh nhớ đến chuyện Châu Diên tìm cô hôm nay. Cô mơ hồ cảm thấy anh ta hẳn là có kế hoạch gì đó. Bản chất Châu Diên không phải người xấu, chỉ là sinh ra trong gia đình như nhà họ Châu, lại có bố mẹ như Lục Mạn và Châu Hoài An, rất nhiều chuyện anh ta đều bất lực. Nhưng dù sao, đường ai nấy đi, Khương Nghênh không tin những lời nhảm nhí như kẻ thù không đội trời chung cuối cùng có thể bỏ qua ân oán. Cho dù hai bên có thấu tình đạt lý đến đâu, cùng lắm cũng chỉ có thể khách sáo với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Đang trầm ngâm suy nghĩ, điện thoại của Châu Dị gọi đến. Khương Nghênh lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe, giọng nói trầm ấm, dễ nghe của Châu Dị vang lên từ đầu dây bên kia. Vợ à, em đến công ty chưa? Gương mặt lạnh nhạt của Khương Nghênh nở nụ cười. Em đến rồi. Chuyện của dì nhỏ đã giải quyết xong hết chưa? Hợp đồng thuê mặt bằng đã ký xong rồi. Váy cưới là chú ba đi cùng dì chọn. Nghe vậy, Châu Dị cười qua điện thoại. Chú ba không phải nói hôm nay có ca phẫu thuật sao? Khương Nghênh mỉm cười. Chắc là chú ấy không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc dì mặc váy cưới, nên đã đổi ca với đồng nghiệp. Châu Dị trêu chọc, lão Bùi mà có được 2 phần như chú ba thì cũng chẳng đến nỗi độc thân đến bây giờ. Từ khi chú ba và dì nhỏ ở bên nhau, em phát hiện ra chú ba không phải là không biết yêu đương, mà là chưa gặp được đúng người. Châu Dị cười khẽ, chú ba trong chuyện yêu đương, quả thật, rất giống anh, có. Thiên Phú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Khương Nghênh nghe nói yêu đương cũng cần có. Thiên Phú, cô không nhịn được bật cười. Khương Nghênh và Châu Dị nói chuyện điện thoại một lúc, Châu Dị cười nói. Anh đã chọn xong lễ phục cho Liên Hoan Phim cho em rồi, em có muốn đến thử xem có vừa không? Nghe vậy, Khương Nghênh mỉm cười. Lát nữa em qua, cúp điện thoại, nụ cười trên môi Khương Nghênh càng thêm rạng rỡ. Quả thật giống như Kiều Nam nói, từ khi có Châu Dị, những chuyện nhỏ nhặt này cô không cần phải bận tâm nữa. Rời khỏi phòng quan hệ công chúng, Khương Nghênh đi thang máy lên văn phòng Châu Dị, đứng trước cửa, giơ tay gõ nhẹ. Một lúc sau, cửa phòng làm việc được mở ra từ bên trong, trợ lý Trần mặt mày ủ rũ chào cô. Châu phu nhân, nhìn thấy vẻ mặt của trợ lý Trần, Khương Nghênh có chút nghi ngờ, nhưng không hỏi gì, chỉ khách sáo chào hỏi. Trợ lý Trần gượng cười, làm động tác, mời, với Khương Nghênh, sau khi cô bước vào, cậu ta đóng cửa lại. Khương Nghênh bước vào trong, mỉm cười hỏi, trợ lý Trần sao vậy? Châu Dị đưa tay kéo cổ áo sơ mi, hai chân dang rộng tự nhiên. Vợ à, lại đây. Khương Nghênh mỉm cười bước đến trước mặt Châu Dị. Rốt cuộc là sao vậy? Châu Dị đưa tay ôm eo Khương Nghênh, kéo cô vào lòng, bất lực nói. Trần Chiết phạm phải một lỗi nhỏ, ký nhầm một hợp đồng ở hành thị, nhưng bây giờ anh không thể đi được, xử lý hơi phiền phức. Cách Trương.